Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Giao Đằng Mã Não Bồ Đào. Một lát, Sử Cuồng Hoàng bọn người điều tức hoàn tất, liền bắt đầu càn quét chiến trường, vơ vét Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu, cùng với hắc xa đám hải tặc trên người bảo vật. Động tác của bọn hắn rất thành thạo, làm như thường làm chuyện loại này. Bỏ Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực bên ngoài, Tần Mặc năm người quét dọn chiến trường tốc độ chính là một cái so một cái nhanh. Nhìn đến Lung, Lan hai người trợn mắt há hốc mồm. Hai người không nghĩ tới làm cho người tôn kính sư huynh, sư tỷ lại sẽ có cái này bộ hình dáng. Khinh Yên sư muội, Phong Cực sư đệ, các ngươi cái này không hiểu. Trên đời này, người chết tài thế nhưng mà một loại học vấn. Các ngươi về sau muốn nhiều hơn học tập, a hát. Lam Khai Sơn lời nói thấm thía dạy bảo hai người. Vừa quay đầu, liền chứng kiến Tần Mặc theo một cái hắc sa hải tặc y phục trong khe hẹp, lấy ra một chồng thượng giai chân nguyên thạch ngân phiếu định mức. Mệnh giá đều là 1 vạn 1 trương. Lập tức, Lam Khai Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, phi bổ nhào qua, hô, Mặc sư đệ, gặp người có phần a hát, ta như thế nào coi như là sư huynh của ngươi, phân ta một điểm, đã sư huynh, nên bảo vệ hậu bối. Lam sư huynh, ngươi làm gì cùng ta giật đồ? Tần Mặc nhanh chóng đem cái này điệp chân nguyên thạch ngân phiếu định mức ước lượng tiến bách. Bảo nang, lại như cũ bị Lam Khai Sơn kéo đi một chương. Cách đó không xa, Nguyên Hâm Dương, Sửu Cuồng Hoàng lộ ra vẻ tiếc hận. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn đoạt một chương, nhưng lại đã chậm một bước. Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực há to miệng. Hai người có chút ý động, nhưng lại nghĩ đến hai người bọn họ từ đầu tới đuôi đều là được bảo hộ đối tượng, ở đâu kéo đến hạ mặt để làm loại sự tình này. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong tất, Tần Mặc lắc đầu, có chút thất vọng, thu hồi tuy nhiên rất phong phú, nhưng là cũng không có tìm được có thể vững chắc tu vi bảo vật. Kinh nghiệm vừa rồi một phen chiến đấu, đấu chiến thánh thể chịu đựng thiên địa lực lượng tẩy lễ, lại thôn phệ hơn 10 hạt thần mộc mộc mảnh, Tần Mặc có thể cảm nhận được, kế tiếp một thời gian ngắn, chân khí của hắn tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì riêng là hơn 10 hạt thần mộc tinh hoa lực lượng cũng đủ để lại để cho hắn tăng lên một đoạn tu vi. Như vậy thần tốc tu vi tăng lên tốc độ làm hắn có chút bất an. Hắn phải nhanh một chút tìm được củng cố võ đạo căn cơ bảo vật, bảo đảm trùng kích tiên thiên chi cảnh lúc có thể không sơ hở tí nào. Mặc sư đệ, người yên tâm, đợi nơi đây sự tình rồi phản hồi tông môn, ta nhất định hối đoái một ít củng cố căn cơ bảo vật cho ngươi. Sửu Cuồng Hoàng vừa cười vừa nói. Về Tần Mặc trước khi phiền não, ở đây mọi người đều là võ đạo thiên tài, hơi chút suy tư là được hiểu được. Hiển nhiên, vị thiếu niên này đã tán công trùng tu, chân khí tu vi tăng lên nhất định vô cùng nhanh chóng. Nhưng là, giống như vậy ngắn ngủn mấy ngày, liền tăng lên vài khúc tu vi, xác thực hay là quá là nhanh, đủ để cho người dọa ngất. Như vậy tăng lên tốc độ, không thể tránh né, sẽ sinh ra võ đạo căn cơ bất ổn. Cho nên, phải dùng củng cố căn cơ bảo vật, đến tiêu trừ tình huống như vậy. Cố bản bồi nguyên đan dược, ta Triền Linh Tông có không ít. Mặc sư đệ, không cần vì thế lo lắng. Luyện Tuyết Trúc nhẹ nói nói, tiếng nói hãn hữu hiển hiện nhu hòa. Lam Khai Sơn, Nguyên Hâm Dương cũng nhao nhao cam đoan, cái này một loại đan dược không nên lo lắng, bọn hắn phản hồi tông môn cũng sẽ biết hồi đoái một ít đem tặng. Tần Mặc liền nói tạ, hắn xác thực nhu cầu cấp bách cái này một loại đan dược. Nhìn xem thiếu niên này cảm kích thần sắc, Lam Khai Sơn bọn người lại có chút kỳ quái. Dùng Tần Mặc như vậy kinh tài tuyệt diễm, nhất định đã bị Thiên Nguyên Tông dốc sức tài bồi. Tại sao lại làm cho này một loại đan dược phát sầu? Bất quá, nghi vấn như vậy tại mọi người trong đầu, vẻn vẹn là lóe lên rồi biến mất. Chú ý của bọn hắn lực đã bị trước mắt dị bảo vườn trồng trọt hấp dẫn. Các ngươi đoán một cái này vườn trồng trọt bên trong đích dị bảo rốt cuộc là cái gì? Lam Khai Sơn nuốt nuốt nước miếng. Hắn đối với mấy cái này bảo vật rất chờ mong. Chẳng lẽ là một mảnh địa cấp dị bảo thực vật? Lan Phong Cực hai mắt sáng lên. Như vậy suy đoán, đối với cái này, những người còn lại đều là lắc đầu. Đối với Lan Phong Cực khinh bỉ không thôi. Nếu thật là một mảnh địa cấp dị bảo thực vật, Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu nhất định là hai tông mạnh nhất cao thủ huynh xào xuất động. Đến chết cũng muốn thủ hộ ở nơi này. Làm sao có thể chỉ phái 50 số lượng tiên thiên cường giả đến trông giữ? Cái kia chính là một mảnh huyền cấp dị bảo thực vật rồi. Lung Khinh Yên giòn âm thanh nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Như thế vô cùng có khả năng. Lập tức, Luyện Tuyết Trúc đã là đi đến trước. Dẫn đầu xông vào vườn trồng trọt ở bên trong. Bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại cũng vội vàng theo vào, xuyên qua địa mạch chi lực biến thành sương mù, tiến vào vườn trồng trọt bên trong, thấy rõ phía trước cảnh tượng, một đám người trừng to mắt, thiếu chút nữa tiêm kêu ra tiếng. Cái thấy phía trước chính là do Ngụy Giao Thạch xây mà thành một mảnh vườn trồng trọt. Một gốc cây khỏa dây leo hình dáng thực vật sinh trưởng, hắn cành như dao, cực kỳ thần dị, dây leo lên thì là kết lấy từng chuỗi bồ đào, trong suốt như ngọc, hiện ra một loại hơi mờ màu sắc. Loại này bồ đào trung tâm, nhan sắc hơi sâu, xa nhìn sang, phảng phất là từng khỏa con mắt, đem địa mạch chi lực trực tiếp hấp thu, lại tản ra từng sợi linh khí, hội tụ cùng một chỗ, bao phủ một mảnh vườn trồng trọt. Cái này, không phải chỉ có địa cấp dị bảo thực vật mới có thể trực tiếp hấp thu địa mạch chi lực sao? Nguyên Hâm Dương hai mắt tỏa sáng, hận không thể lúc này bổ nhào qua, tháo xuống một chuỗi bồ đào gặm phải hai hạt. Sửu Cuồng Hoàng, Lam Khai Sơn cũng là hai mắt đăm đăm, hai người nhưng lại lắc đầu. Cái này phiến dị bảo thực vật phát ra khí tức, xác thực là huyền cấp thượng giai phẩm chất, nhưng là vì sao lại có thể trực tiếp hấp thu địa mạch chi lực? Đây là giao đằng mã não bồ đào, bởi vì là do Ngụy Giao Thạch đào tạo, cho nên không thể đào tạo ra địa cấp phẩm chất hiếm thấy bảo dược. Tần Mặc mở miệng nói ra, trong lòng của hắn rất kinh hỉ, kiếp trước hắn nếm qua một lần giao đằng mã não bồ đào. Bất quá, đó là so trước mắt càng kém một chút giống, nhưng là có phạt mau tẩy tủy thần hiệu, dùng Ngụy Giao Thạch đào tạo đi ra giao đằng mã não bồ đào. Hắn phẩm chất đã rất tiếp cận địa cấp, bất quá, ở mọi phương diện công hiệu lên, hay là có vẻ không bằng. Phạt mau tẩy tủy, rửa tâm trí, khó trách Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu đám người kia như thế khẩn trương. Có được cái này một mảnh dị bảo thực vật, tương đương có thể đem một đám tư chất bình thường võ giả tăng lên tới thiên tài cấp độ A-H. Nguyên Hâm Dương khiếp sợ không thôi. Lúc này, Lam Khai Sơn sớm đã kềm nén không được, chui lên tiến đến, tháo xuống một chuỗi bồ đào, phóng tới trong miệng ăn liên tục. Lập tức, hắn thất khiếu bên trong phun ra một cổ thanh khí. Cả người sảng khoái tinh thần, vừa rồi kịch chiến mệt mỏi, đúng là một chút rút đi. Hắn mẹ, thực là đồ tốt A-H. Các người chạy nhanh nếm thử. Lam Khai Sơn một bên lẩm bẩm, một bên đã đem một chuỗi dị bảo bồ đào nuốt vào trong bụng. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là quát mắng Lam Khai Sơn ăn mảnh, nhao nhao tiến lên, tháo xuống một chuỗi bồ đào nhấm nháp. Ăn một chuỗi giao đằng mã não bồ đào, một đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tai thính mắt tinh, trong cơ thể một cổ thanh lưu toán loạn, mệt mỏi cảm giác như kéo tơ mổ kén. Một tia biến mất, bên cạnh, Luyện Tuyết Trúc xốc lên mặt nạ bảo hộ một nửa, không nói một lời, từng hột ăn lấy dị bảo bồ đào. Nàng ăn rất yêu nhã, nhưng lại một khắc cũng không có dừng lại. Tần Mặc đứng ở một bên, cũng giống như vậy động tác, một ngụm hai khỏa bồ đào, một khắc không ngừng lại. Hắn kinh hỉ phát giác, loại này giao đằng mã não bồ đào, không chỉ có được phạt mau tẩy tủy thần hiệu, hơn nữa, có thể rèn luyện chân khí trong cơ thể, khiến cho sao động chân khí dần dần bình phục lại, khiến cho võ đạo căn cơ dần dần vững chắc. Không thể tưởng được có thể phát hiện một mảnh vườn trồng trọt giao đằng mã não bồ đào. Bởi như vậy, củng cố võ cơ không cần phát sầu. Tần Mặc âm thầm kinh hỉ suy nghĩ. Xú tiểu tử, ngươi đừng chỉ cố lấy chính mình ăn. Cho bản hồ đại nhân lưu một điểm. Ngân rừng ghé vào lỗ tai hắn phẫn nộ gào thét. Lúc này, Lung Khinh Yên vuốt đôi má. Da thịt của nàng vốn là vô cùng mịn màng, hiện tại thì là lộ ra một tia hà màu. Cái này bồ đào công hiệu quá thần kỳ. Da của ta tựa hồ cũng khá hơn một chút. Tốt như vậy thứ đồ vật, ta muốn dẫn một ít trở về cho sư tôn. Nghe vậy, còn lại mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý. Như vậy một mảnh dị bảo vườn trồng trọt, bảy người muốn ăn xong là rất không có khả năng. Tất nhiên là muốn trang phục lộng lẫy trở về, sợ là không được. Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, mọi người không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ thiếu niên này không muốn dị bảo thực vật rơi xuống những người khác trong tay? Tần Mặc khẽ lắc đầu, ý bảo nói, Khinh Yên sư tỷ, ngươi cái kia một hạt dị bảo bồ đào, đến vườn trồng trọt bên ngoài thử xem. Lung Khinh Yên có chút kinh ngạc, nhưng lại theo lời mà đi, cầm một hạt dao đằng mã não bồ đào, khó khăn lắm đi đến vườn trồng trọt bên ngoài, thoát ly cái kia mảnh đất mạch chi lực đổ vào khu vực. Lập tức liền chứng kiến, cái kia khỏa bồ đào nhanh chóng mất đi sáng bóng, không ngừng héo rút, mấy hơi thở tầm đó, liền chỉ còn một tầng màu đen ra. Đây là có chuyện gì? Lung Khinh Yên kinh hô. Một đám người cũng là kinh ngạc không thôi, nhao nhao nhìn về phía Tần Mặc, muốn biết là chuyện gì xảy ra. Tần Mặc cầm trong tay lấy hai chuỗi dị bảo bồ đào, vừa ăn lấy, một bên thầm nói, bởi vì này loại dị bảo thực vật là ngụy giao thạch đào tạo, thực sự không phải là chính thức giao thạch, dược tính rất không ổn định, một khi thoát ly cái này phiến vườn trồng trọt, tựu sẽ nhanh chóng héo rút, mất đi thần hiệu. Các ngươi thử nghĩ một chút, nếu như những này giao đằng mã não bồ đào có thể tháo xuống, mang cách nơi này, những này giao đằng thượng còn có nhiều như vậy xuyến dị bảo bồ đào sao? Mọi người không tự giác gật đầu, rồi sau đó giật mình. Đây chẳng phải là nói, cũng chỉ có thể ở chỗ này, đem những này dị bảo bồ đào ăn hết tất cả. Bọn hắn ở đâu có lớn như vậy bụng? Bỗng nhiên, Lam Khai Sơn bọn người mới phát hiện, Luyện Tuyết Trúc từ đầu tới đuôi không nói một lời, một mực tại ăn bồ đào. Hơn nữa, đã ăn hết suốt 10 xuyến, mà Tần Mặc đang nói chuyện lúc, cũng không có đình chỉ ăn bồ đào. Hơn nữa, còn mang theo một chuỗi bồ đào, cho hắn ống tay áo ở bên trong trốn tránh một đầu sủng vật ăn. Cái kia sủng vật bộ dáng tựa hồ là một đầu tiểu hồ ly. Các ngươi, quá vô sỉ á. Lam Khai Sơn rất kích động, sau một khắc, liền ô hô một tiếng, vọt vào rau đằng trong rừng, bắt đầu hướng trong miệng điên cuồng nhét bồ đào. Mọi người một hồi quát mắng, cũng nhao nhao xông vào, bắt đầu buông ra độ lượng, coi như là ăn nhổ ra, cũng muốn đem cái này phiến dị bảo bồ đào ăn xong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,